không cần loạn ăn vạ. Chương 34, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trình Ngọc có ấn tượng rất sâu với Diệp đạo hữu ngự kiếm quải người lần trước. Khi nghe nói người Thiên Cơ môn đến đây thì liền tò mò đi nhìn xem thử. Kết quả vừa vào đến viện thì liền thấy ngay Diệp Tố. Theo bản năng hô một tiếng, Diệp Tố ngẩng đầu thấy hắn, hiển nhiên cũng nhận ra là ai. Từ đạo hữu, đã lâu không gặp. Thì ra cô chính là đồ đệ mà tân trưởng lão muốn thu nhận. Từ Trình Ngọc nhớ tới tốc độ ngự kiếm của Diệp Tố lần trước, cuối cùng cũng hiểu được vì sao tân trưởng lão muốn thu một đệ tử của một môn phái luyện khí làm đồ đệ, chắc hẳn là vì thiên phí căn cốt của Diệp đạo hữu rất tốt. Diệp Tố đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới phản ứng lại nói. Không phải ta không biết dùng kiếm. Từ Trình Ngọc, tốc độ ngự kiếm của Diệp đạo hữu rất nhanh, hơn nữa dưới thân kiếm còn treo ba người, nhìn thế nào cũng đều không giống người không biết dùng kiếm. Đồ đệ mà tân tiền bối muốn nhận ở đằng kia. Diệp Tố chỉ vào Dịch Huyền đang ngồi đả tọa dưới tảng cây cách đó không xa. Là tiểu sư đệ của ta. Du Phục Thời vừa đi ra thì nghe thấy những lời này, hắn im lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh Diệp Tố, ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. Vị này là, Từ Trình Ngọc chưa gặp qua Du Phục Thời, thấy hắn đến đây nên theo bản năng hỏi một câu. Diệp Tố quay lại liền thấy gương mặt xinh đẹp của Du Phục Thời. Quên mất thằng nhóc này, ta nói nhầm rồi. Diệp Tố lập tức mất bò mới lo làm chuồng, quay đầu giới thiệu lại một lần nữa. Vị này mới là tiểu sư đệ của ta, Du Phục Thời, còn ngồi dưới tảng cây đằng kia tu luyện là ngũ sư đệ, Dịch Huyền. Du Phục Thời nhìn Diệp Tố, tay trái giật giật tay áo bên phải, lộ ra vòng đeo tay hình xà, hiển nhiên là muốn lấy nhược điểm lần này để nàng cho hắn mang vòng nhiều hơn mấy ngày. Diệp Tố rời tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Du Phục Thời lúc này mới vừa lòng mà buông tay áo xuống. Lúc này ba người Minh Lưu Sa cũng từ bên ngoài trở về viện, nhìn thấy Từ Trình Ngọc lập tức tiến đến chào hỏi. Từ Trình Ngọc nhìn gương mặt của Diệp Tố cùng Du Phục Thời, lại nhìn Dịch Huyền ở cách đó không xa, lại quay sang nhìn ba người Minh Lưu Sa, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lữ Cừu. Vị đạo hữu này cũng là người Thiên Cơ môn ư, ta là tán tu. Lữ Cừu đứng dậy, chắp tay nói. Lần này cùng đồng hành với họ, Từ Trình Ngọc không hiểu sao trầm mặc thật lâu, hắn nhớ rõ Thiên Cơ môn là một môn phái luyện khí, sao mấy người này lại trông giống người của Hợp Hoan Tông vậy, là tông môn bọn họ đang đổi con đường tu luyện, hay là Thiên Cơ môn trước giờ thu đệ tử đều xem mặt. Lúc trước còn thiếu Từ đạo hữu một ân tình, Diệp Tố nhìn không ra cảnh giới của Từ Trình Ngọc, hơn nữa kiếm trong tay đối phương cũng không phải phàm vật. Ân tình này chỉ sợ với đợi về sau mới có thể trả được. Từ Trình Ngọc lắc đầu, chỉ là một tấm dư đồ mà thôi, Diệp đạo hữu không cần xem là thật. Tín vật lúc trước Từ đạo hữu cũng đã nhận lấy rồi, sao có thể không xem là thật. Diệp Tố nói, bất quá trước mặt cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp, nhân tình này về sau nhất định sẽ trả lại. Được, Từ Trình Ngọc thoải mái đồng ý, tiếp theo lại nói. Mới qua hơn nửa năm, Diệp đạo hữu đã trúc cơ trung kỳ. Hắn đã là kim đan trung kỳ nên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cảnh giới của mấy người Diệp Tố. Diệp Tố cười hỏi, Từ đạo hữu đặc biệt ghé qua để chào hỏi chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa đúng vừa không đúng. Từ Trình Ngọc chỉ về hướng đỉnh Trung Nam Phong, chỗ ở của ta ở trên đó. Thì ra là thế, lần đầu gặp Từ Trình Ngọc nàng tưởng hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Ngô Kiếm Phái. Hiện tại xem ra hắn là một trong những đệ tử dòng chính của tông môn. Lần này chúng ta bái phỏng quý phái là vì muốn tìm đệ tử Ngô Kiếm Phái cùng đồng hành đi vào bí cảnh. Diệp Tố dương mắt, không biết Từ đạo hữu có nguyện ý gia nhập. Từ Trình Ngọc không ngốc, có thể nổi bật trong các đệ tử dòng chính, hắn cũng đủ thông tuệ. Vừa rồi các sư đệ sư muội nói rằng người Thiên Cơ môn đến đây làm giao dịch gì đó với tông chủ, nói vậy đây là một trong những điều kiện đó. Các người muốn đi bí cảnh nào? Từ Trình Ngọc hỏi, cái nào cũng đi, Diệp Tố bồi thêm một câu, chỉ cần có thể tiến vào đều đi. Từ Trình Ngọc ngẩn người, có chút không hiểu rõ ý của nàng. Trong bí cảnh linh khí dồi dào, còn có các loại yêu thú có thể dùng để làm tài liệu luyện khí. Diệp Tố nói thẳng, nên chỉ cần có thể vào thì bí cảnh nào chúng ta cũng đều sẽ đi. Từ Trình Ngọc nhìn Diệp Tố. Lại nhớ tới khốn cảnh của Thiên Cơ môn liền nhanh chóng có thể sâu chuỗi mọi việc. Các ngươi muốn mượn linh khí của bí cảnh để đột phá. Đúng vậy, các ngươi,